Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 714, chương 714, Daisy cùng Jean nguy cơ. So với thảm đại hội đối với Milton có hiệu quả hay không đúng vậy? Nhưng là từ tinh thần diện mạo nhìn lên, rất nhiều người chậm rãi nghe lọt được. Andrew Garner không hổ là chuyên nghiệp thầy thuốc tâm lý, lại có tự thân tâm đắc lĩnh hội, từ cạn tới sâu, đem một đám học viên đều khản hôn mê. So với thảm không phải bán thảm, ở giữa đúng mực người bình thường rất khó nắm giữ, đem Inhuman nói thành là một đám kẻ đáng thương. Vậy không cần thiết, cái này độ Andrew Garner nắm giữ được tốt, cũng không sẽ làm Milton có kiêu ngạo tự mãn cảm xúc. Cũng có thể giảm bớt tâm lý của bọn hắn tật bệnh. Lưu lại Captain America tiếp tục phát huy mình cường hạng, làm cho, cổ vũ. Đại cục trưởng thực sự không chịu nổi, nàng toàn thân uể oải, trên thân thể như là lưng đeo gánh nặng ngàn cân. Bên kia Jean sắc mặt cũng là cực kém, hai người nhãn thần đổ vào, đều là không hiểu ra sao. Daisy ly khai Xavier trường học, trở lại nhà mình trên giường lớn, không đổi y phục ngã đầu đi ngủ đi qua. Đợi nàng tinh thần có chút giảm bớt thời điểm, phát hiện mình lại tiến nhập Phoenix không gian. Chuyện gì xảy ra? Nàng hỏi thoạt nhìn vẻ mặt mê hoặc Jean. Hai người chia sẻ Phoenix Force, theo trưởng khống lực làm sâu sắc. Nếu như không phải nhất phương có ý niệm trong đầu phải đóng lưu, các nàng căn bản sẽ không tiến nhập cái không gian này. Daisy xem Jean biểu tình không giống giả bộ, tựa hồ nàng cũng không biết nguyên do. Người đó là cái gì y phục? Người Phoenix Force nổ tung. Nàng phát hiện Jean mặc nhất kiện ngực có kim hoàng sắc Phoenix ký hiệu quần áo nịt. Thoạt nhìn có điểm giống Dark Phoenix trang phục. Bộ y phục này tới quá kỳ hoặc. Sau đó chứng kiến Jean chỉ nàng. Lúc này Daisy mới ý thức tới. Mình cũng mặc một món đồ như vậy quần áo nịt. Y phục này hết cỡ. Ngực. Thắt lưng cùng mông đều bị hoàn toàn buộc vòng quanh tới. Mấu chốt nhất là bên trong ngay cả nội y cũng không có. Y phục hoàn toàn dán vào thân thể. Hai người vóc người không chút nào che lấp, như là không mặc quần áo giống nhau. Ở Phoenix không gian gặp mặt rất bình thường. Thế nhưng hai người đều mặc quần áo nịt gặp mặt. Cái này rất kỳ quái rồi. Hiện tại không tới thẳng thắn thành khẩn tương đối tình trạng. Nhưng này cái tràng cảnh hãy để cho hai người có điểm xấu hổ. Nhất là đại cục trưởng sắc trung quỷ đói danh tiếng Vivi ảnh hưởng đến Jean. Nàng không thể không hoài nghi đây hết thầy có phải hay không đại cục ở phía sau màn bày kế. Thật không phải là ta. Người đối với cái không gian này quyền hạn hẳn là cao hơn ta. Người nào đó liền vội vàng giải thích, trong lòng nàng có điểm không biết làm sao, ngực cái này Phoenix tiêu chí cũng không phải là giả. Nàng cố ý nhìn về phía Jean ngực cái kia tiêu chí, vẫn còn tương đối một cái dưới, Jean ngực Phoenix thoạt nhìn so với nàng hơi lớn một điểm. Nhưng cái này có phải hay không bởi vì đối phương ngực khá lớn tạo thành thị giác kém nàng cũng không biết, ếch. Nàng còn chưa kịp làm tiến thêm một bước giải thích, chỉ thấy Jean gắt gao nhíu, vẻ mặt thống khổ quỳ rạp xuống đất. Mặc dù không có tâm tư gì, có thể nhìn ngự tỷ Jean bộ ngực run run một hồi. Đại cục trưởng vẫn là không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Jean còn rất có đoán, muốn làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra đem người đỡ dậy. Có thể nàng mới vừa đi hai bước, cũng cảm thấy một hồi kịch liệt vô cùng mê muội, đó là không còn cách nào đếm hết tri thức cách không dưới vào não hài. Vô số không thể nào hiểu được, không còn cách nào chạm đến, không còn cách nào chân thực quan trắc văn tự, hình bóng cùng ghi lại, một tia ý thức phơi bày ở trước mắt, mụ cũng, đây là vật gì, là Phoenix, ca đến rồi vật chất giới. Jean cái này chính quy ký chủ so với Daisy lý giải phải sâu khác một ít. đồng thời nàng cũng gánh chịu càng nhiều hơn gánh nặng. Phoenix mượn tinh thần của hai người lực đi tới vật chất giới. Ca hướng thời gian tuyến, hướng đa nguyên vũ trụ tùy ý thoáng nhìn, liền cho hai người mang đến hoàn toàn không cách nào tính toán siêu cấp tai nạn. Mà chỉ là, ca trong lúc vô tình một động tác, một con kiến có thể lý giải trí tuệ của nhân loại sao? Một máy 286 máy vi tính có thể vận hành GTA 5 sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Phoenix ý niệm trong đầu quá mức hùng vĩ. Ca phạm vi nhìn cùng ánh mắt căn bản không phải hai người có thể so sánh được. Làm vật dẫn, mặc dù thời gian này cực kỳ ngắn ngủi, hai người cũng đến rồi kế cận ranh giới hỏng mất. Đó là so với các nàng phạm vi hiểu biết rộng vô số lần ý thức. Phoenix trong lúc vô tình thoáng nhìn, lưu cho hai người đúng là chôn vùi. Khổng lồ tri thức biết đánh tan nhân cách của các nàng, làm cho các nàng hoàn toàn đồng hóa thành Phoenix một bộ phận. Nếu như nói trước hắc hóa trạng thái chắc là tất cả người địa cầu nguy cơ, như vậy hiện tại cái này chính là các nàng hai người nguy cơ. Jin tinh thần thực thể bắt đầu trở nên hoảng hốt, nàng bị ăn mòn lớn nhất, đồng thời tự thân dựa vào chính là Phoenix Force, chống đỡ độ mạnh yếu lại là nhỏ nhất, chỉ lát nữa là phải chi trì không nổi. Daisy cấp độ sống và tập chất mạnh hơn nàng không ít. Tự thân còn có siêu cấp trí lực, cũng không phải chính thức ký chủ, lúc này có một chút dư lực. Hai người là một cây trên sợi dây châu chấu. Nàng muốn bảo trụ Jin. Một ngày Jin treo, nàng một giây kế tiếp cũng phải xong đời. Đây cũng là một loại tự cứu. Rất khó khăn đi tới Jin trước mặt. Nàng đưa hai tay ra phủ ở Jin tả hữu huyệt thái dương phụ cận, trợ giúp nàng tiến hành kiến thức sửa sang lại phân loại. Đại bộ phận đều là không thể nào hiểu được tin tức. Nàng cũng thẳng thắn, trực tiếp tiến hành cắt bỏ, có nàng hỗ trợ phụ trách phiền toái nhất tính toán công tác. Jin bệnh trạng rất là giảm bớt, Phoenix chủ quan trên không chuẩn bị giết các nàng, càng không phải là muốn đồng hóa các nàng, chỉ là trong lúc vô tình cử động mà thôi. Jin từng bước thanh tỉnh, cũng liền mang theo hòa hoãn Daisy bên này cảnh ngộ. Chỉ là giữa hai người bây giờ khoảng cách này có điểm gần. Phoenix Force là chân thật trên chân thực. Tuy là hai người thân thể vẫn còn ở thế giới hiện thật, nhưng nơi này thân thể vốn có hoàn toàn giống nhau xúc cảm cùng nhiệt độ. Hai người khí tức trộn chung. Jin phát hiện mình ở trong lúc vô tình ôm Daisy hông của. Núi non cùng núi non nhét chung một chỗ. Cảm giác quái dị tràn ngập trái tim. Cái này thân quần áo nịt nhìn như che rất kín, liên thủ cánh tay nuôi lớn chân, một điểm thịt chưa từng lộ, thực tế cùng nhân thể hoa văn màu giống nhau, tốt mã rẻ cùi. Hai người chen lấn nửa ngày, Jin phát hiện mình ngực con kia lớn Phoenix đang liều mạng đè ép Daisy ngực con kia tiểu Phoenix. Phoenix mở ra cánh vừa lúc đối ứng nhô ra vị trí. Bên trong không có nội y, ngoại tại xúc cảm vừa lại thật thà thật không gì sánh được. Cả vào tới, cả vào đi, cọ đến bây giờ hai người đều có phản ứng. Biết rõ như vậy không đúng, có thể Jin vẫn là không có đẩy ra nàng. Vô ý thức cánh tay dùng sức, lại chặt hai phần, đỉnh đầu treo lợi kiếm hơi nhích ra. Daisy cũng tỉnh táo lại. Di, đây là cái gì triển khai? Hắn hiện tại hai tay vuốt ve Jin cái trán, Jin ôm hông của nàng, ngực dính vào cùng nhau, hai người bắp đùi quấn quýt lẫn nhau, mấu chốt nhất là y phục trên người quá mức dán vào, giống như không có mặc giống nhau. Màn này nếu như bị ngoại nhân thấy không hiểu lầm thì có quỷ. Phoenix bản thân liền là hừng hực bôn phóng đại danh từ. Một ngày thuận thế phát triển, Daisy có thể dự kiến sẽ phát sinh chuyện gì. Mơ hồ cảm thấy Jin thân thể càng ngày càng nóng. Jin chân kẹp lấy chân của nàng, hai tay có từ bên hông đi lên vuốt ve xu thế. Daisy thầm kêu không tốt, Nàng vội vàng đem giữa hai người khoảng cách thoáng đẩy ra. Chuyên tâm, thực tế trong lòng chính nàng hoảng sợ được một khoản, còn để cho người khác chuyên tâm. Jin cũng ý thức được mình không thích hợp, vội vã kiềm chế tâm thần, đem lực chú ý một lần nữa chuyển rời đến chính sự đi lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.